Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, thần bí Pokemon Tiểu An. Đăng tràng, cảm xúc lan tràn phi thường đáng sợ, để tất cả huấn luyện gia đều mất lý trí. Hơn ngàn tên huấn luyện gia thả ra Pokemon, càng là mang đến cực lớn áp lực trong lòng. Nhưng trước mắt không có người cái thứ nhất lao ra. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, thứ vừa ra tới mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hì hì, chấm ngoặc kép, tại huấn luyện gia lâm vào rằng có thời điểm, một cái thanh thúy cười trộm, tiếng vang lên, Yaji ngẩng đầu, tại trí năng cảm giác hạ nguyên bản đầy trời oán niệm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Siêu năng mất đi tác dụng sao? Trong nháy mắt, Yaji liền biết nguyên nhân. Siêu năng không phải vạn năng. Tại nhiều khi đối mặt rất nhiều Pokemon đều có cực lớn hạn chế. Đây cũng là hắn làm lại không dựa vào siêu năng nguyên nhân. Mèo tương đương một bóng người hiện lên. Không nhìn thẳng xa nại đóa MS siêu năng thủ hộ. Đột nhiên xuất hiện tại Yaji sau lưng. Sai sót. Xa nại đóa MS trực tiếp phát động công kích. Đối cái này khách tới ngoài ý muốn không lưu tình chút nào. Yaji đến không có có phản ứng gì. Hắn thấy xa nại đóa MS công kích không có hiệu quả gì. Bởi vì đối phương không có ác ý. Hắn vậy, hiếu kỳ là cái gì Pokemon. Kỳ thật không cần đoán cũng biết đối phương thuộc tính. Có thể làm cho siêu năng mất đi hiệu lực thuộc tính chỉ có một loại ác thuộc tính. Con này Pokemon tuyệt đối là thuần hệ Dark Pokemon. Không mang theo một tia cái khác thuộc tính. Tài năng dạng này không lọt vào mắt siêu năng. Bởi vì hệ Pokemon ý chí đều mang cơ cực độ ác niệm. Ý chí sẽ không nhận ảnh hưởng. Siêu năng loại này trên tinh thần công kích từ nhưng liền không cách nào sinh ra hiệu quả. Pokemon đăng tràng phương thức trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát Yaji, đầu về xem xét. Tại đóa đóa bên người, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện. Đối phương trên mặt mang theo hiếu kỳ mỉm cười chính nhìn xem Yaji. Mà con mắt chỗ sâu không giấu được ác ý. Dù là Yaji thân kinh bách chiến cũng có loại muốn tránh đi cảm giác. Ha ha, có, chấm ngoặc kép, Yaji khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Đối phương bộ dáng để hắn trong nháy mắt biết thân phận. Ra hiện ra tại đó rõ ràng là một cái màu trắng Gardevoir. Cái kia quen thuộc bộ dáng chính là huấn luyện ra trong miệng 6 cái Gardevoir thứ nhất. Tiểu An. Tiểu An xuất hiện để bốn phía bạo khí huấn luyện ra không khỏi đủ bước đi về phía trước một bước. Có loại lập tức liền muốn công kích xúc động. Yaji thân phận vẫn là để trong bọn họ lòng có chút e ngại. Ngay cả Diantha quán quân đều không thể chiến thắng Cynthia đều bị Yaji giải quyết. Mà cái kia màu tím Gardevoir liền nằm tại Yaji trong ngực. Để bọn hắn có loại không trên không dưới cảm giác. Đây chính là Yaji mang tới áp lực trong lòng. Loại kia loại truyền thuyết để bọn hắn nổi giận về sau do dự. Serena cũng thả ra mình Pokemon. Toàn bộ đứng ở phía trước. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên đối diện vô số Pokemon. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiểu An thanh âm quái dị vô cùng. Hoàn toàn không có Gardevoir nhu hòa cùng giòn nhẹ. Con mắt chuyển không ngừng. Đột nhiên đổi một bộ đáng yêu khuôn mặt. Nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Yaji. Chủ nhân, người biết hát Tiểu Tinh Tinh sao? Yaji không có kinh ngạc. Ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên phối hợp. Không biết a, cái kia ta dạy cho ngươi tốt rồi. Quen thuộc đối thoại, quen thuộc tràng cảnh, cái này TM không phải liền là Yaji tuyên bố trong video tình huống sao? Tại chỗ tú ân ái, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, huấn luyện ra lửa giận trong lòng làm sao cũng sảnh không xuống. Đốt càng ngày càng mạnh. Ô Nhi, sử dụng va chạm, Chestnut, sử dụng pin mí sai. Hơn ngàn huấn luyện ra trực tiếp không chút do dự phát động công kích. Trong lòng không có một chút sợ hãi. Thật sự là yếu ớt huấn luyện ra. Yaji lắc đầu. Có thể tới chỗ này huấn luyện ra không phải là bởi vì hâm mộ cũng là bởi vì ghen ghét. lấy huấn luyện ra góc độ tới nói, bọn họ đều là tâm lý không quá quan huấn luyện ra. Huấn luyện ra ý chí cùng hành vi nhưng là sẽ không dễ dàng bị dao động. Tinh anh cấp huấn luyện ra có lẽ sẽ bởi vì Yazi video mà hâm mộ cùng cảm khái. Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tư tưởng của bọn hắn. Đơn giản tới nói, bởi vì cảm xúc mà tới chỗ này huấn luyện ra đều là một chút hàng lởm. Thực lực cường không đi nơi nào. Lại tới đây, bởi vì Yazi tác pháp khơi dậy tâm ghen ghét, oán niệm bay đầy trời. Yazi nguyên bản là dự định chính là như vậy khi dễ một cái bọn hắn. Dạng này có thể lưu lại một cúi chào truyền thuyết, để huấn luyện ra nhóm cảm thấy chân chính e ngại. Tùy tiện còn có thể có một đống huấn luyện ra khắp nơi tuyên truyền hắn tà ác, không ngừng giúp hắn phát triển đen phấn. Converter, Miss Dax, dùng Yazi lời mà nói, đây chính là có thể tiếp tục phát triển fan hâm mộ giá trị nơi phát ra a. Kế hoạch luôn luôn không có hiện thực tới càng thêm đặc sắc. Hơn ngàn huấn luyện ra oán niệm đưa tới một cái cường lực hệ Dark Pokemon. Càng bị nó đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay. Cái này miễn cưỡng gọi là tiểu an Pokemon. Biết rõ huấn luyện ra phẫn nộ điểm. Tới một cái thâm tình hát đối. Đi qua như thế va chạm. Huấn luyện ra nhóm trực tiếp chân chính mất lý trí. Hì hì, giao cho ta a. Nhớ kỹ dùng siêu năng bảo hộ ta hôn. Chủ nhân, tiểu an đình chỉ ca hát. Đối Yazi nháy mắt, bước đi lên trước. Tiểu An trắng trẻo trên tay một viên to lớn màu đen hình cầu hội tụ. Ám ảnh cầu. Một bên Serena có chút không đúng. Mặc dù nàng trên núi ăn nhiều bay giấm. Trông thấy Yazi lại có 6 cái Gardevoir. Hiện tại rõ ràng không phải ăn giấm thời điểm. Hơn ngàn huấn luyện ra mang tới áp lực vẫn là vô cùng lớn. Tiểu An hành vi hoàn toàn không có một chút Gardevoir bộ dáng. Trong tay ám ảnh cầu cũng tựa hồ so cái khác Pokemon mạnh không ngừng một điểm màu vàng ánh sáng. Lấp lóe, Yazi siêu năng bao vây lấy Tiểu An, để nó sẽ không nhận tổn thương. Cảm nhận được trên người siêu năng, Tiểu An trong mắt mang theo vẻ mặt kỳ lạ. Trong tay màu đen tiểu cầu trong nháy mắt xuất kích. Màu đen tiểu cầu không có đối Pokemon bay đi, mà là trực tiếp trên không trung bạo tạc. Một đạo màu đen sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán toàn trường. Bị màu đen sóng xung kích trúng đích, Pokemon đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn chúng không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. A, Pokemon không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng bọn chúng sau lưng huấn luyện ra thống khổ ôm lấy đầu. Nằm trên mặt đất kêu thảm. Tiểu An công kích trực tiếp nhằm vào là huấn luyện ra. Pokemon đẳng cấp không đồng nhất, thực lực không đồng nhất, nhưng công kích cũng không phải một cái Pokemon có thể nhiều tùy tiện giải quyết. Huấn luyện ra liền không đồng dạng, không có chút nào phòng ngự lại lâm vào nổi giận cảm xúc bọn hắn trực tiếp bị công kích trong nháy. Mắt đánh xuống, hiệu quả rõ rệt, Pokemon nhóm lập tức đã mất đi chiến đấu dục vọng, nhao nhao chạy về đi thủ hộ mình huấn luyện ra. Mắt trong mang theo thần sắc quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.